90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, cuối tuần mua đồ lót. Tống Khuyết theo bản năng cảm giác Lý Thiếu Cẩn đang hoài nghi hắn chỉ số thông minh. Trừng hai mắt nói, không có, ta chính là đi học muộn, ngươi có phải hay không chê ta lão, nếu không tại sao khiếp sợ như vậy? Còn hoài nghi ta không đủ thông minh có phải hay không? Lúc này phó soái từ phía trước lộn lại, khả năng lưu qua vườn trẻ. Vì khi lão đại, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng nhìn về phía Tống Khuyết. Có thật không? Tống Khuyết đẩy phó soái bả vai. Quay trở lại học tập đi. Ta lại không nhận biết ngươi. Ngươi biết à? Phó soái đem mặt quay trở lại. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ. Tống Khuyết đều nói không nhận biết phó soái, vậy khẳng định là phó soái nói bậy bạ. Cái này phó soái trước kia không biết, không nghĩ tới còn thật hài hước. Nàng nhìn về phía Tống Khuyết, ta không cảm thấy ngươi lão, cũng không cảm thấy ngươi không thông minh, chính là thật là tò mò, ngươi tại sao so với chúng ta cũng lớn hơn một tuổi. Tống Khuyết nói, cuối tuần ngươi đi làm gì? Hắn lập tức liền rời đi đề tài. Lý Thiếu Cẩn mặc dù đối với Tống Khuyết tuổi tác hết sức tò mò, nhưng là Tống Khuyết không muốn nói, nàng cũng chỉ là tò mò mà thôi, còn chưa tới nhất định phải theo dõi người khác sao sao mức. Lý Thiếu Cẩn nói, ta có thể làm gì đi? Ở, Lý Thiếu Cẩn vừa muốn nói lưu ở trường học, đột nhiên nghĩ đến, này hai ngày thật giống như trổ mã có chút lớn. Hơn nữa nàng thói quen ngửa đầu đi bộ, ngực cao cao, nhưng là không có nịt ngực. Cũng may có quân phục đại tá che giấu. Lý Thiếu Cẩn nhớ đời trước, lên đại học rất nhiều bảo thủ tất cả bạn học không mặc nịt ngực. Cho là nịt ngực sẽ để cho ngực cao, trở nên lớn, chính là không đứng đắn. Cũng không biết rốt cuộc là cái gì thẩm mỹ quan. Gây ra mỗi một người đều ngực chảy lưng gù không có vóc người đẹp. Cũng may sau đó mọi người ý thức thay đổi. Rất nhiều họp gia trưởng nhường đứa trẻ ở chỗ mã thời điểm sẽ mặc nịt ngực. Bất quá rất hiển nhiên. Nàng bây giờ không có như vậy gia trưởng. Nàng lại chính là chỗ mã thời điểm. Phải đi mua hai cái đổi tắm nịt ngực tới xuyên. Ta đi bán trường. Đi bán trường đi làm gì? Lý Thiếu Cẩn hơi có chút đỏ mặt, đi mua một ít đồ, nhưng là theo Tống Khuyết quan sát, Lý Thiếu Cẩn tính cách thẳng thắn đơn thuần, nếu như không phải là chính nàng có tật giật mình, sẽ không đỏ mặt, vậy tại sao ra phố sẽ đỏ mặt đâu? Lý Thiếu Cẩn cái gọi là bán trường, là bọn họ trong khu lớn nhất bán trường, đều là bán cao trung đương phẩm chất, giá cả rất đắt. Lý Thiếu Cẩn mặc dù không được cưng chiều yêu, nhưng là nàng đời trước công việc ổn định, tiền lương cũng không thấp, nuôi chính mình là không thành vấn đề, nàng lại là một kỹ thuật trạch loại hình, trừ bán trường, chỗ khác nàng cũng không biết, cũng là bởi vì phẩm chất đồ không nói giá, tóm lại bất kể là đời trước hay là đời này, Lý Thiếu Cẩn tạm thời vẫn là cái kỹ thuật trạch, có chút sinh hoạt ngu si. Cho nên nàng quên, lấy nàng bây giờ tiêu xài tài nghệ, căn bản là không mua nổi cái gì bán tràng đồ. Tống Khuyết cân nhắc nguyên nhân này, còn muốn Lý Thiếu Cẩn tính cách, trong con người có sạch bóng thoáng qua, nhà đầu này nói không chừng có chuyện gì gạt hắn. Lúc này Lý Thiếu Cẩn lại hỏi, ngươi cuối tuần phải làm gì sao? Nếu không tại sao hỏi ta? Tống Khuyết che giấu ở hoài nghi trong lòng. Cười nói, ta không phải muốn đi hớt tóc sao? Ngươi bồi ta cùng nhau hớt tóc à? Lý Thiếu Cẩn trước kia đều là độc lai độc vãng, càng không có bồi phái nam kéo qua đầu. Nàng suy nghĩ một chút nói, ngươi sẽ rất mau sao? Hẳn so với chúng ta nữ sinh làm tóc mau hác. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn đầu, nói ngươi thật giống như làm qua tóc một dạng, bất quá quả thật rất nhanh. Ngươi bồi ta đi đi, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, vốn là Lý Thiếu Cẩn phải đáp ứng, nhưng là vừa nghĩ tới đến lúc đó tự mua nịt ngực. chẳng lẽ còn muốn cùng Tống Khuyết cùng nhau? Nàng đáp ứng lại nuốt trở về, nói, ta lần này không thể bồi ngươi đi, ta có chút việc, lần sau đi, nhất định là có quỷ. Tống Khuyết con mắt trái vi liễm, thoáng một cái đã qua, sau đó nhìn Lý Thiếu Cẩn cười nói, được, a, vậy ta liền tự đi, nhất định phải biết Lý Thiếu Cẩn đi làm gì. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, vậy ngươi khôn khéo một điểm, đừng đối lão sư không hài lòng tích cái đầu chọc trở lại. Đều phải thi vào trường cao đẳng, trường học quái ngươi nguyền rủa các bạn học thi chứng ngỗng đâu. Tống Khuyết kinh ngạc nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi vẫn còn có loại này tâm tư. Ai ui, xem thường ngươi, ta vẫn cho là ngươi không tâm tư mà. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, là tiềm thức sao? Sao lúc giờ thể dục xong, ở khu dạy học bên trái mưa đáp hả? Ba bóng người, đang mật mưu cái gì? Thật ra thì một người thiếu niên mặt rất dài, hướng về phía một người khác dài mà lúm đồng tiền cô bé mặt tròn nói. Vương Phán, người nhất định phải hỏi lên Lý Thiếu Cẩn cuối tuần đi bán trường làm gì? Anh người cả đời hạnh phúc, liền toàn phó thác ở ngươi trên người. Cô gái dĩ nhiên chính là Vương Phán, mặt dài thiếu niên Vu Hạo Nhiên, một cái khác là Tống Khuyết. Vương Phán nhìn một cái hai tay cắm vào túi, mắt nhìn bầu trời Tống Khuyết, sau đó tầm mắt trở về lại Vu Hạo Nhiên trên mặt. Ca, là khác bạn học trai khi còn sống hạnh phúc đi, ta làm sao không thấy là ngươi tích cực đâu. Tốt lắm, ta là sẽ hỗ trợ. Bất quá muốn cùng có vài người nói một tiếng, làm chuyện gì đều phải lấy người khác danh nghĩa. Loại này nam sinh kia có trách nhiệm, có bản lãnh liền tự đứng ra thừa nhận, thích Lý Thiếu Cẩn, nói xong cũng không quay đầu lại đi. Vu Hạo Nhiên nhường Vương Phán hỗ trợ đến gần Lý Thiếu Cẩn. Nói là chính hắn thích Lý Thiếu Cẩn, nhưng là hiển nhiên, bạn học cả lớp không một cái tin. Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn đánh quá lửa nóng, nhìn Vương Phán đi, Tống Khuyết đem nhìn trời, cao ngạo, mặt thu hồi lại. Ai nói ta không đảm đương, người nào nói, sách lược, làm việc phải chú trọng sách lược, nàng biết Lý Thiếu Cẩn người nào sao? Ngay sau đó nhìn về phía Vu Hạo Nhiên, người nói hay là ta nói có đúng hay không? Ai không đảm đương? Vu Hạo Nhiên kéo Tống Khuyết ống tay áo nói, đảm đương ca, có lực tốt nghiệp sai bảo, ngươi nhường lão sư nghe. Tống Khuyết, ngoặc kép, hai người thiếu niên, đầy nhiệt tình, bọn họ có đẹp trai bức người, cũng có bướng bỉnh hiền hòa, kia nhất cử nhất động, cũng giống như là ánh mặt trời một dạng, có thể xuyên thấu cái gì, đến đừng trong lòng của người ta. Ở mưa đáp cách đó không xa, Lý Oánh Tuyết cùng Hà Mộng Mộng đứng ở nơi đó, đem hết thảy các thứ này thu hết vào mắt. Hà Mộng Mộng mặt đầy chua xót dáng vẻ, bởi vì bất kể là Tống Khuyết hay là Vu Hạo Nhiên, bất kỳ vui mừng cũng cùng nàng không liên quan. Lý Oánh Tuyết nói, các nàng nói là Lý Thiếu Cẩn, ngươi nghe chưa? Bởi vì bị Hà Mộng Mộng bán đứng qua, cho nên Lý Oánh Tuyết vô cùng hận Hà Mộng Mộng, nhưng là trừ Hà Mộng Mộng, đã không người cùng nàng chơi, nàng cũng không thể cùng Hà Mộng Mộng trở mặt, không thể trở mặt còn hận, Lý Oánh Tuyết liền sẽ tìm cơ hội, cố ý kích thích Hà Mộng Mộng. Hiển nhiên Tống Khuyết ba người lời mới vừa nói, Hà Mộng Mộng cũng nghe được không ít. Hà Mộng Mộng xoay người nói, nghe được như thế nào? Cùng ta cũng không quan hệ, ngươi còn phải xem sao? Lý Oánh Tuyết cũng xoay người, nàng không nhìn, nhưng là nàng lấy được một cái hữu dụng tin tức. Lý Thiếu Cẩn cuối tuần sẽ không về nhà, nhưng là sẽ đi ra phố. Cố Mộng cùng Lý Giai Minh đã rời đi trường học, nhưng là Cố Mộng lúc sắp đi nói cho Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn cũng không có đổi nguyện vọng, nàng đi tìm lão sư cũng không sửa đổi tới. Nhường Lý Oánh Tuyết ở trong trường học làm một chút Lý Thiếu Cẩn công việc, đem nguyện vọng sửa đổi tới. Hôm nay như vậy Lý Thiếu Cẩn hận nhất chính là người nhà, sợ rằng người nhà nói thế nào đều vô ích. Lý Oánh Tuyết nhìn trời lên mặt trời vội vàng ngăn trở tầm mắt. Ở Lý Thiếu Cẩn trong đời, có một người giống như là Lý Thiếu Cẩn mặt trời một dạng. Lý Thiếu Cẩn chuyện gì cũng nghe hắn. Lần này Lý Thiếu Cẩn như vậy không nghe lời, chỉ có thể nhường Cố Đình Chu tới cùng Lý Thiếu Cẩn nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.